Vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 48, góc chuyện audio.com. Các bạn nhỏ chúng ta tắm. A Tiểu Thi cầm chén đũa vào phòng bếp rồi đem nước nóng mở ra. Đang lúc này chuông cửa vang lên, kỳ quái trễ như vậy ai còn đến. Tiểu Thi lắc đầu, bọn họ mới chuyển đến đây không lâu cũng không có bạn bè gì, ai sẽ khuya khoát tới gõ cửa. Nghĩ đến đây Tiểu Thi có chút sợ, cô tiện tay nhặt lên một cái chổi đi tới cửa trước. Người nào, mở cửa, không công kích được, âm thanh giống như nơi này chính là nhà của anh ta. Anh là ai không nói, tôi sẽ báo cảnh sát. Tiểu Thi run run rẩy rẩy còn chưa có nghe được là ai. Mẹ Cầu Cầu và Mộc Mộc bị cô cởi hết chuẩn bị tắm, giờ phút này thân thể trần truồng núp ở phía sau cô. Con trai ngoan, không cần sợ mẹ ở đây. Trác Minh Liệt, nghe được ba chữ Trác Minh Liệt, cây chổi trong tay Tiểu Thi tại chỗ rơi xuống đất. Không có lầm chứ, khuya khoát thế này anh ta tới đây làm cái gì? Mở cửa, anh không nhịn được bắt đầu lấy tay đập cửa. Tiểu Thi khẩn trương mở cửa phòng ra, Mộc Mộc và Cầu Cầu vừa thấy là anh lòng cũng buông lỏng xuống. Mộc Mộc càng thêm xấu hổ lấy tay che mình. Tại sao anh lại tới đây? Tại sao lâu như vậy mới mở cửa? Trác Minh Liệt mắt lạnh nhìn Tiểu Thi, nói chuyện đều đầy mùi thuốc súng. Đây là nhà tôi, ai? Tiểu Thi kháng nghị, tôi tới nhà bảo mẫu nhìn con tôi không được sao? Vậy tùy ý anh đi. Tiểu Thi liếc anh một cái, nào vào nhà tắm thôi các con. Chờ một chút, Trác Minh Liệt đem áo khoác cởi ra rồi đưa cho Tiểu Thi. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, loại tự nhiên này giống như cô thật sự là người giúp việc nhà bọn họ. Chúng tôi, đàn ông tắm, phụ nữ mau tránh ra. Nói xong hắn liền dẫn Mộc Mộc và Cầu Cầu vào phòng tắm. Lần này đổi lại Tiểu Thi trợn tròn mắt, cầm áo khoác cứng lại ở đó, người đàn ông này cũng quá biết xử lý đi. Trác Minh Liệt đem Mộc Mộc và Cầu Cầu bỏ vào bồn tắm thật to, mình cởi áo ngoài ra. Anh cũng không rõ ràng mình là nghĩ như thế nào. Dù sao vừa nhìn thấy Mộc Mộc và Cầu Cầu anh đều sẽ luôn làm ra một chút chuyện không giải thích được, tỉ như cho bọn họ tắm. Nhưng mà sơ tại cô nhi viện cũng đã nói làm nhiều một chút chuyện như vậy sẽ gia tăng tình cảm với bọn nhỏ. Mặt Mộc Mộc và Cầu Cầu mờ mịt đứng ở trong nước, bốn con mắt nhìn soi mói Trác Minh Liệt, sao lại không cởi hết ra nhỉ, lần đầu tiên nó nhìn thấy người tắm như vậy. Tiểu Thi nói tắm phải cởi hết, Cầu Cầu nhìn Trác Minh Liệt nghiêm túc nói. Tiểu quỷ con thì biết cái gì? Trong phòng tắm nho nhỏ, ba người đàn ông lớn nhỏ im lặng nhìn nhau, người đàn ông lớn nhất đang suy nghĩ cách tiến hành tắm làm như thế nào. Hai bạn đàn ông nhỏ mặt mờ mịt vô tội. Tốt lắm, tôi hiện tại sắp tới ồ, trước tiên anh đem Mộc Mộc kéo đến bên cạnh phun nước vào người nó. Mộc Mộc gấp đến độ phải tránh đi. Không phải như vậy tắm, không phải vậy. Cầu Cầu kêu to, chính là như vậy. Anh gấp gáp mình cũng vào bồn tắm, đem hai tiểu tử kia kéo đến trước mặt, đem khăn lông cầm theo trà lưng bọn họ. Ha ha, Mộc Mộc bị anh đụng phải ngứa ngáy chợt nhịn không được bật cười. Mộc Mộc lại nhắc tới Cầu Cầu, chính nó cũng sợ hãi kêu nhào tới trên người của Trác Minh Liệt. Lát sau lại biến thành Mộc Mộc và Cầu Cầu kỳ lưng lại cho Trác Minh Liệt, thế nhưng bọn họ muốn trốn à. Trác Minh Liệt cười đến đau cả sốc, hôm tối nay là lần đầu tiên trong đời anh cười nhiều đến thế. Thật sự sảng khoái nhất, vốn là không khí có chút trầm trọng cứ như vậy bị đánh vỡ bởi ba người trong bồn tắm nháo thành một đoàn. Tiểu Thi ở bên ngoài giận đến giơ chân, ba người các anh cẩn thận một chút, không cần đạp phá bồn tắm của tôi. Đang lúc này bên trong chợt truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, đầu Tiểu Thi oanh một tiếng bỗng trở nên trống rỗng, chẳng phân biệt được mọi việc. Liền vọt vào phòng tắm, vì vậy ngay sau đó có tiếng kêu thật thảm thiết được vang lên, nhưng mà lần này là ba tiếng. Ba người đàn ông nhìn thấy Tiểu Thi vọt vào không hẹn mà cùng đem tay che đi bộ vị mấu chốt, cả mắt đều là kinh hoàng. Tiểu Thi xem bọn họ lại nhìn một chút nước ngập hết cả phòng tắm, rốt cuộc không nhịn được giống lên. Các anh đến tột cùng là tắm hay là đang bơi lội? Cách chương.